Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 97 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 97 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại vùng Tây Bắc, Nguyễn Nhan ốm nặng vào ngày thứ năm khi đặt chân đến đây. Trải qua hai kiện, cô chưa từng đến đây. Lần đầu tiên đến, cô đã không khỏi ngỡ ngàng trước những đỉnh núi phủ tuyết trắng tuyệt đẹp ở nơi đây. Chỉ là nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm ở đây quá lớn, cộng thêm việc đi sớm về muộn để đích thân kiểm tra các trường học, bản làng vùng núi nghèo khó nơi đây. Cơ thể của cô không chịu nổi nên đã sốt cao. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô như nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn khác đang đi về phía mình. Tiếu Nhi, cô là Tiếu Nhi, đã lâu không gặp. Nguyễn Nhan sao? Cô nhìn bộ dạng, có chút cảm thấy hứng thú. Cô đã trở về sao? Tôi không trở về. Tiếu Nhi, sau này cô sống và chăm sóc cho mẹ tôi thật tốt. Bộ dạng trầm giọng nói, tôi cảm thấy tôi quá mệt mỏi rồi, tôi đi đây và tôi sẽ không quay lại nữa. Nguyễn Nhan, đừng đi mà, không ai có thể sống thay ai cả. Đây là thân thể của cô, tôi mượn đã quá lâu rồi. Tôi cảm ơn cô, cô đã cho tôi cơ hội để báo thù, hoàn toàn tâm nguyện của tôi. Hiện tại tôi không còn gì để luyến tiếc nữa. Cô háo hức nói, bộ dạng cười nhìn cô. Cô thật sự không có gì luyến luyến sao? Cô giật mình, trong mắt lóe lên vẻ trống rỗng. Hiện tại tôi không có hận hay yêu, nhưng cô có người để quyến luyến. Tôi không hiểu những gì cô đang nói. Cô có thể tìm được. Tôi tin cô sẽ tìm được. Và khi tìm được thì có thể sẽ tìm được tình yêu. Tiếu Nhi, hãy sống hạnh phúc thay tôi. Cô phải hạnh phúc. Sau này trên thế giới sẽ không còn Nguyễn Nhan nữa. Cô chính là Nhạc Tiếu Nhi. Hình bóng dần xa. Nhạc Tiếu Nhi thân thể dãy dụa tuyệt vọng. Nguyễn Nhan, đừng đi. Tiếu Nhi, tỉnh lại đi. Con người đang sốt sắng gọi cô, vỗ nhẹ vào mặt cô. Nhạc Tiếu Nhi dần dần tỉnh lại sau hỗn loạn, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Chu Minh Lễ, trên tay còn cầm một chiếc khăn tắm. Em vẫn là Tiếu Nhi sao? Chu Minh Lễ có chút không đành lòng khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của cô. Vừa rồi em cứ kêu tên Nguyễn Nhan. Vậy anh muốn tôi trở thành ai đây? Nhạc Tiếu Nhi khôi phục lại thần sắc, ngẩng đầu nhìn anh. Chu Minh Lễ trầm mặc vài giây, sau đó nghiêm túc nói. Nguyễn Nhan cũng được. Tiếu Nhi cũng được, dù sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ hai người. Chỉ cần chăm sóc Nguyễn Nhan như em gái, tận đáy lòng vẫn giữ tình yêu với Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi giật mình khó khăn ngồi dậy, trầm mặc cười nói. Cảm ơn anh đã nói như vậy. Tiếu Nhi, em gặp ác mộng sao? Chu Minh Lễ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen ẩm của cô. Vừa rồi cô ấy đã đổ rất nhiều mồ hôi. Cô ấy liên tục nói những điều kỳ lạ. Chắc là sốt cao quá, giống như nhìn thấy Nguyễn Nhan vậy. Cô ấy nói cô ấy rời đi. Nhạc Tiếu Nhi nhìn xuống hai tay của mình. Anh biết không, tôi luôn cảm thấy cô ấy không rời đi, còn muốn đem thân thể này đưa cho cô ấy trở lại. Nhưng tôi làm bẩn cô ấy, vì vậy Nguyễn Nhan không muốn có nó nữa. Cô tự trách khiến cho Chu Minh Lễ cảm thấy xót xa. Không phải đâu, Nguyễn Nhan tính tình rất tốt, cô ấy không quan tâm đến chuyện đó đâu. Nhạc Tiếu Nhi ngần ra. Chu Minh Lễ cười khổ nói, tôi ở với Nguyễn Nhan lâu rồi, càng hiểu rõ cô ấy hơn. Cô ấy thật sự là một cô gái rất đơn giản, nếu như không cô ấy đã không tin những lời ngọt ngào của Bùi Mặc Thần. Khi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại, tôi cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng cô ấy không nghe. Khi một người như Bùi Mặc Thần muốn lấy lòng một người phụ nữ, sẽ rất dịu dàng và chiều chuộng. Nguyễn Nhan chưa từng yêu, làm sao cô ấy có thể hiểu được tiêu khiển của những người giàu có. Nhạc Tiếu Nhi nắm chặt tay dưới chăn bông. Khi đến lúc cô ấy đã yêu Bùi Mạc Thần hết lòng, đối phương liền thấy chán ngấy. Nguyễn Nhan không chịu nổi sự đả kích như vậy. Chu Minh Lễ thở dài. Chỉ là cô ấy quá ngu ngốc, không nên vì một người đàn ông mà tùy tiện tự sát dễ dàng. Cô ấy quên mất, dì Nguyễn phải vất vả như thế nào mới có thể nuôi nấng cô ấy. May mà em sống thay cô ấy, nếu không dì Nguyễn nhất định sẽ tự sát mất. Nhạc Tiếu Nhi nghe vậy thì im lặng hồi lâu. Tôi vẫn luôn báo thù cho chính mình, sau này sẽ báo thù cho Nguyễn Nhan. Bùi Mặc Thần, trước đó cô đã từng có liên hệ với anh ta một lần, chỉ là lúc đó bị Quý Tử Uyên nhắm vào nên không có thời gian đối phó với anh ấy. Em làm đi, tôi sẽ hỗ trợ em. Chu Minh Lễ nhìn cô một cái, thậm chí còn nở nụ cười. Thật ra tôi luôn muốn lên tiếng bênh vực Nguyễn Nhan, nhưng thân phận của tôi đặc biệt. Tôi chỉ có thể giấu ở trong bóng tối và tôi không biết gì về thương trường. Đôi khi nghĩ về bản thân, thấy mình cũng rất vô dụng. Ai nói anh vô dụng? Anh tìm được nhiều người thân thù như vậy, giúp cho tôi nhiều như vậy. Nếu không, tôi sẽ không làm được nhiều việc. Đôi môi nhợt nhạt của Nhạc Tiếu Nhi nhếch lên thành một nụ cười. Được rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Chu Minh Lễ muốn đỡ cô nằm xuống, nhưng vừa chạm vào vòng eo mềm mại của cô, hai tay hùng bạo như điện giật ập vào toàn thân. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng vòng eo của một người phụ nữ lại có thể thon thả đến như vậy. Đối với một người đàn ông sống trên chiến trường, Chu Minh Lễ, chàng trai khô khan, bỗng khuôn mặt điển trai của anh trở nên nóng bỏng. May mắn thay, làn da đủ tối nên không thể nhìn thấy được. Anh cố gắng hết sức để che giấu sự bối rối của mình và chế nhạo. Tôi không có bất kỳ kỹ năng nào khác, nhưng tôi có rất nhiều người quen biết. Sau khi tôi đi về, tôi sẽ sắp xếp một vài người thân thù tốt đến để bảo vệ em. Tất cả đều đã chiến đấu và đổ máu. Nhạc Tiếu Nhi sững sờ, vừa định mở miệng, Chu Minh Lễ đã mắng. Đừng từ chối, nếu không tôi nói với dì Nguyễn, dì ấy sẽ đích thân tới chăm sóc em đó. Đừng tiếp tục uy hiếp tôi bằng mẹ của Nguyễn Nhan nữa. Nhạc Tiếu Nhi yếu ớt trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đen ẩm ướt, không còn lạnh lùng như trước, mà có chút yếu ớt vì phát sốt. Chu Minh Lễ trong lòng khẽ động. Không được, từ khi Nguyễn Nhan đi rồi, em chăm sóc mẹ là chuyện đương nhiên. Quý gia cũng không đơn giản như vậy. Nếu như Quý Tử Uyên tìm người đối phó với em thì sao đây? Anh ta sẽ tạm thời ở trong ngục, nhưng quý gia cũng đã đào tạo được rất nhiều người tài giỏi. Nhạc Tiếu Nhi im lặng, cô ấy biết rõ về điều này. Cũng giống như Đường Giai bên cạnh Quý Tử Uyên, từng là Đông Bình ngoại quốc, có cả trăm mạng người trong tay. Được rồi. Chu Minh Lễ xoa xoa đầu khi thấy cô không nói gì nữa. Đôi mắt đen nhánh của Nhạc Tiếu Nhi nhìn anh chằm chằm. Anh nghiêm nghị nói, tóc của em khá nhiều dầu nên gội sạch đi. Nhạc Tiếu Nhi cổ họng chuyển động, lời truyền đến khóe miệng. Anh ấy nghĩ cô ấy không muốn gội đầu sao? Nơi này hẻo lánh đến mức dùng nước cũng không tiện. Để tôi đun nước cho em, lát nữa sẽ có cho em thử tài gội đầu. Chu Minh Lễ đột nhiên vô cùng hứng thú nói, đừng... Nhạc Tiếu Nhi chưa kịp nói xong thì người đã chạy mất hút. Nửa giờ sau, Chu Minh Lễ đun một chậu nước, sau đó pha nước lạnh vào chậu, được một chậu nước ấm. Gội đầu thôi, tôi đã từng gội đầu cho mẹ. Chu Minh Lễ xắn tay áo. Đôi môi mỏng của Nhạc Tiếu Nhi mấp máy, thấy người ta cao hứng, cô còn chóng mặt, có lẽ gội đầu sẽ thoải mái hơn. Chỉ sau khi nằm xuống, cô mới hối hận. Anh nhẹ nhàng một chút có được không? Da đầu của tôi không phải là con mồi của anh đâu. Vậy tôi sẽ coi đầu của em như một khẩu súng. Tôi vẫn luôn yêu thích khẩu súng của mình. Chu Minh Lễ nghĩ nghĩ liền chậm lại. Nhạc Tiếu Nhi cứng họng. Bảo sao anh ta lại độc thân trong nhiều năm như vậy. Thực ra gội đầu dễ dàng hơn, nhưng sấy tóc khô thì không dễ. Nhạc Tiếu Nhi suy nghĩ một chút, sau đó đơn giản cầm một cái kéo, đo xong thì liền xoẹt, cắt ngắn mái tóc dài phía sau. Mái tóc dài ban đầu giờ chỉ dài đến cổ. Chu Minh Lễ khuôn mặt tuấn tú đi vào lấy máy sấy tóc ngần người. Em làm sao vậy? Tôi ở đây mấy tháng, gội đầu cũng bất tiện, sấy tóc thì lại càng bất tiện hơn, nên cắt ngắn đi. Sự ngăn nắp đó khiến cho Chu Minh Lễ cảm thấy xấu hổ, không khỏi nói thầm. Nếu như không quen biết em từ nhỏ, tôi đã nghi ngờ trong người em có linh hồn đàn ông đó. Tôi còn không quyết đoán được như em. Nhạc Tiếu Nhi nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Nếu anh cứ như vậy, thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tìm được bạn gái đâu. Tôi sai rồi, bà nội Tiếu Nhi, tôi tranh thủ sấy tóc cho cô. Chu Minh Lễ cắm điện vào máy sấy. Sau khi thổi được 5 phút, Chu Minh Lễ nhìn chằm chằm kiểu tóc của cô, sững sờ một chút, sau đó đào mắt nói, mau uống thuốc đi, tôi đi nấu cơm. Nói xong, trong nháy mắt, anh đã chuồn mất. Nhạc Tiểu Nhi do dự một hồi, cầm điện thoại lên, mở ảnh tự chụp lên, nhìn thấy kiểu tóc mới bị thổi phồng như nhím, cô nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không bệnh, thật sự cô muốn giết chết Chu Minh Lễ. Sau một lúc không nói nên lời, cô lại muốn cười. Anh chàng kia cũng như trước đây, kiếm cớ trốn đi khi làm chuyện xấu. Chu Minh Lễ ở lại Tây Bắc 10 ngày, còn chưa chịu đi cho đến khi vệ sĩ tìm được đi tới. Anh Lễ, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo vệ chị dâu. Tô Cách vừa đến liền vỗ ngực, anh công tác Đông Á, không có biết tin tức trong nước, còn tưởng rằng Nguyễn Nhan là bạn gái của Chu Minh Lễ. Thấy Nhạc Tiểu Nhi sắc mặt có chút thay đổi, Chu Minh Lễ nhanh chóng nói, cái gì là chị dâu, đây là chị của tôi, cậu biết không, là chị gái, tổ tông của tôi đó. Nhạc Tiểu Nhi, được rồi, anh Lễ, anh có thể đi làm việc của mình rồi. Tô Cách không phải là người chưa từng trải, rất có thể anh Lễ vẫn đang trên đường tán gái, chưa thành công. Cút đi, Nhạc Tiểu Nhi suýt chút nữa thì đá vào người của Chu Minh Lễ. Được rồi, tôi cút ngay đây. Chu Minh Lễ xoay người, hướng về phía xe Jeep, cười nói. Nhạc Tiểu Nhi đứng trên sườn núi, nhìn chiếc xe để lại vệt khói bụi trên con đường hình chữ S. Có sự bối rối trong con ngươi đen của cô. Khi Nguyễn Nhan trong giấc mơ đi ra, cô ấy nói rằng mình còn có chấp niệm. Chấp niệm. Hóa ra có một số thứ cô không bao giờ buông tay. Trở lại thôn núi hoang vắng, Nhạc Tiểu Nhi nhận được điện thoại của Triệu Hân. Nguyễn Nhan, tin tốt, cục du lịch muốn tìm cô làm người phát ngôn. Loại phát ngôn này là cấp quốc gia đó. Phí không cao, nhưng có ý nghĩa. Quan trọng là cô có muốn tôi tiếp nhận họ một chút không? Không, Nhạc Tiểu Nhi trực tiếp từ chối. Tôi sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong làng giải trí nữa. Lúc trước, không có cách nào, nhưng bây giờ mọi người van xin cô quay về. Triệu Hân vô cùng hối hận nói, cô có thể đầu tư vào Phong Hồng với tư cách là cổ đông lớn, nhận quảng cáo kiếm thêm tiền, quen biết thêm nhiều người, nhiều diễn viên cao cấp là như vậy đó. Không muốn, tôi trở về thành lập công ty, Nhạc Tiểu Nhi nói. Mở công ty sao? Triệu Hân ngẩn người. Nhưng mà cô không có kinh nghiệm làm kinh doanh, thành lập công ty cũng không dễ dàng như vậy. Không sao đâu. Trong khoảng thời gian này, cô nhờ Khâu Tổng giúp tôi tìm hiểu về tập đoàn Nhạc Thị. Nguyễn Nhan sắp xếp suy nghĩ. Triệu Hân nhanh chóng chuyển lời nói của Nguyễn Nhan cho Khâu Hạo Lâm. Khâu Tổng, anh sao không thuyết phục Nguyễn Nhan? Tôi biết cô ấy có tiền, nhưng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cô ấy còn quá nhỏ, năm nay mới có 24 tuổi. 24 tuổi sao? Khâu Hạo Lâm sừng sốt một chút, sau đó chợt nở nụ cười khổ. Gần đây quen biết với Nguyễn Nhan lâu như vậy, anh đã quên mất tuổi thật của cô. Ừ, 24 tuổi. Triệu Hân gật đầu, còn quá trẻ, người khác có thể không tin cô ấy. Cô nghĩ cô ấy đã làm gì để đưa Quý Tử Uyên xấu ra vào ngục? Cảm thấy cô ấy như một người chưa trưởng thành sao? Khâu Hạo Lâm hùng hổ hỏi. Triệu Hân sững người, nhưng... Nguyễn Nhan không đơn giản như cô nghĩ đâu. Khâu Hạo Lâm liếc cô một cái. Cô 22 tuổi, cô tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Cô ấy tiết kiệm được bao nhiêu? Đừng đánh giá Nguyễn Nhan qua tiêu chuẩn của cô. Cứ làm theo cô ấy đi. Đó là vinh dự của cô khi đi theo cô ấy đó. Tôi biết chuyện đó. Triệu Hân gật đầu. Nếu như không phải có Nguyễn Nhan, người như Khâu Hạo Lâm sẽ chịu liếc mắt nhìn cô sao? Chưa kể đến nói chuyện cùng với cô. Nói với cô ấy rằng tôi sẽ thu thập tin tức của Nhạc Thị sớm nhất có thể. Khâu Hạo Lâm có chút kỳ quái. Nguyễn Nhan sao có thể thích Nhạc Thị chứ? Từ khi Nhạc Tiểu Nhi qua đời, Nhạc Thị bị Nhạc Trạch Đàm ngu đần bán rẻ. Một tháng sau, Nhạc Tiểu Nhi ở Tây Bắc nhận được một cuộc gọi bí ẩn từ thủ đô. Raybon, những thứ tôi giao phó đã được sắp xếp ổn thỏa. Không rút dây động rừng chứ? Nhạc Tiểu Nhi lạnh lùng hỏi. Không, Quý Thị bây giờ có vô số tin tức tiêu cực. Các đơn vị liên quan đã điều tra Quý Thị và phạt hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Bây giờ Quý Trạch Hào, ốc còn không mang nổi mình ốc. Quý Tử Uyên đang bị theo dõi nghiêm ngặt trong tù, thậm chí điện thoại di động và tivi cũng không được xem, và không ai được phép vào thăm hết. Quý Tử Uyên không có cách nào để có được thông tin về công ty đâu. Tốt lắm, 1 tháng nữa tôi sẽ trở lại. Nhạc Tiểu Nhi kết thúc cuộc gọi. Sân bay Bắc Kinh. Khi máy bay đáp xuống mặt đất, Nhạc Tiểu Nhi từ lối đi VIP đi ra cùng với 3 vệ sĩ. Bên ngoài, một đám phóng viên lập tức vây quanh khi nhìn thấy bóng dáng của cô. Nguyễn Nhan cuối cùng, cô cũng từ Tây Bắc về rồi. Nghe nói lần này cô đã xây dựng hơn 10 trường học và 20 bệnh viện ở đó. Cô còn tài trợ cho việc sửa chữa đường quốc lộ. Vì vậy, Những ngày này chắc hẳn đã rất vất vả. Dưới ánh đèn flash, Nhạc Tiêu Nhi mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt, quần jean, làn da cũng không còn trắng trẻo như trước. Mái tóc dài được cắt thành một kiểu tóc ngắn, dài tới cổ. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, trang điểm nhẹ nhàng, tóc ngắn, môi đỏ răng trắng, tràn đầy nữ tính. Làm việc đúng là rất vất vả. Chỉ là công việc khó khăn, nhưng tôi rất hài lòng vì tôi có thể giúp đỡ người khác và khoảng thời gian này tôi trải qua rất vui vẻ. Nhạc Tiêu Nhi đối mặt với giới truyền thông với thái độ uy nghiêm và bình tĩnh như vậy, khiến cho các ký giả không khỏi thở dài. Nữ nhân trước mặt hoàn toàn làm náo động mặt hồ yên tĩnh trong giới y khoa Nguyệt Hàn. Nguyễn Nhan, cô thật sự không định quay lại làng giải trí sao? Rất nhiều người hâm mộ đang chờ cô. Phóng viên theo dõi hỏi. Không, tôi sẽ làm điều gì đó mà tôi thích trong tương lai. Cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ. Trong những năm qua, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi ở đây. Nhạc Tiêu Nhi rời sân bay sau khi thành khẩn cúi đầu. Các phóng viên chỉ chụp được ảnh bóng lưng cô. Nhạc Tiêu Nhi xuất hiện quá đột ngột và bước đi quá nhanh, nhưng đoạn trả lời phỏng vấn của cô vẫn gây chấn động làng giải trí. Như nhiều người đã biết, Nguyễn Nhan đã trở lại, cho nên mọi người mới nhớ lại, xem ra Quý Tử Uyên sắp ra tù rồi. Cửa hàng đồ ăn Kiều Nhật, Lâm Minh Kiều cầm thực đơn, gọi rất nhiều món, cuối cùng thì để người phục vụ bưng hai chai rượu ngon. Mừng Nguyễn Nhan trở về, tôi mời cô ăn bao nhiêu tùy thích, cô cứ tự nhiên. Đừng cướp của tôi. Khương Tuất Du vội vàng nói, Nguyễn Nhan, cô cuối cùng cũng về rồi, cô rời đi đã 2 tháng, tôi và Minh Kiều rất buồn chán đó. Chán cái gì chứ, một người đã có bạn trai, người còn lại thì có chồng, có con. Nghe thấy giọng nói của chị em tốt, môi của Nhạc Tiếu Nhi khẽ cong lên. Bạn trai và chồng, ngày nào cũng phải gặp mặt, cũng chán chứ. Lâm Minh Kiều cười nói, thế nào, nghe nói chú Minh Lễ theo đuổi cậu 1 tháng nay rồi, có tiến triển gì không? Tớ còn chưa có nghĩ tới chuyện yêu đương. Nhạc Tiêu Nhi chuyển đề tài, Quý Tử Uyên sắp ra tù rồi. Ừ, tớ đột nhiên phát hiện ra, 3 tháng là quá nhanh, đáng lẽ phải lĩnh án 3 năm. Lâm Minh Kiều tức giận nói, 3 tháng này đối với Quý Tử Uyên là dài nhất trong cuộc đời anh ta. Khương Tuyết Du đột nhiên nhìn Nhạc Tiêu Nhi một cái đầy ẩn ý. Lúc Quý Tử Uyên mới vào tù, Hoặc Anh Tuấn đã đến thăm ngục 1 lần, nhưng sau đó dường như xảy ra một cuộc vượt ngục và không ai được phép vào thăm tù từ 2 tháng trước. Nhạc Tiêu Nhi ánh mắt lóe lên, Lâm Minh Kiều gật đầu, tớ có nghe Thành Duệ nói 1 lần. Mấy ngày trước, anh ta có thể không biết, Quý Thị bị bán cổ phần. Giọng điệu của Khương Tuyết Nhu có phần đùa giỡn, toàn bộ Quý Thị bị cướp 90 tỷ, sau đó hoàn toàn rút lui. Quý Tử Uyên có thể không biết thông tin này. Quý Tử Uyên nhất định sẽ phát điên lên mất. Lâm Minh Kiều chỉ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có chút trùng hợp. Bên ngoài có người bán cổ phần, bên trong ngục giam có chuyện không thể vào thăm tù, tớ thấy hơi sợ hãi. Tất cả những gì tớ có thể nói là hiện tại có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào miếng bánh Quý Thị béo bở này. Khương Tuyết Nhu rót xong đồ uống cho 2 người. Nguyễn Nhan, kể cho tớ nghe về cuộc sống bên kia Tây Bắc, cậu xem cả người đều dám nắng rồi. Chủ đề nhanh chóng được chuyển sang, Nhạc Tiêu Nhi cùng bọn họ tán gẫu vài điều thú vị về vùng Tây Bắc. Mãi đến hơn 9 giờ tối, cuộc gọi của Hoắc Anh Tuấn đến di động của Khương Tuyết Nhu, mọi người mới chuẩn bị về nhà. Xe của Hoắc Anh Tuấn dưới lầu, Khương Tuyết Nhu đứng lên. Hôm nay anh ấy đưa bọn trẻ đi chơi ở sân chơi gần đây, bây giờ anh ấy đến rồi, bọn trẻ chắc cũng mệt muốn đi ngủ. Được rồi, tớ với cậu cùng đường, tớ ngồi xe của cậu trở về cũng được. Lâm Minh Kiều cũng đứng lên. Khi cả 3 bước ra khỏi phòng, Lâm Minh Kiều mới nhận ra mình đã uống quá nhiều, cần đi vệ sinh. Chờ tớ một lát nhé. Sau khi cô rời đi, Khương Tuyết Nhu dựa vào tường, ánh đèn mờ ảo trên hành lang lơ lửng, một đôi mắt đẹp trở nên có chút mơ hồ. Nguyễn Nhan, cậu muốn phá Quý Thị sao? Sao cơ? Nhạc Tiêu Nhi quay đầu trầm ngâm nhìn cô. Sao cậu lại nói như vậy? Từ chuyện xảy ra với cậu, đến việc Quý Tử Uyên bị bỏ tù, quyên góp 1 tỷ nhân dân tệ, đến vô số vụ bê bối của Quý Thị, tất cả đều liên quan tới cậu. Tất cả những chuyện này đều là do cậu. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu dần dần lộ ra vẻ phức tạp. Thật ra tớ luôn cho mình là người rất thông minh, nhưng tớ phát hiện ra tớ và Minh Kiều có lẽ chưa bao giờ hiểu được cậu. Tuyết Nhu, ai cũng có bí mật của riêng mình. Chỉ cần cậu biết tớ thật sự coi cậu và Minh Kiều là bạn, không có ý định lợi dụng cậu. Nhạc Tiêu Nhi cười khổ, Cô biết rất nhiều chuyện Khương Tuyết Nhu nhạy bén sẽ phát giác. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu. Khương Tuyết Nhu khẽ thở dài. Giống như chuyện cậu bị Quý Tử Uyên làm nhục, cậu cũng chưa từng nói với chúng tớ. Nếu có, Minh Kiều và tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Tớ chỉ hơi bực, với tư cách là bạn của cậu, lại chỉ có thể đứng nhìn cậu chiến đấu một mình, hoặc tìm kiếm đồng minh sau lưng, mà chúng tớ không thể giúp gì được cho cậu cả. Tốt rồi, chuyện này là chuyện của tớ và Quý Tử Uyên, đừng làm cho Hoắc Anh Tuấn thấy khó xử. Cậu xem, lần này anh ấy vì cậu mà trơ mắt nhìn Quý Tử Uyên đi tù, cũng không có giúp anh ta khởi kiện. Nhạc Tiếu Nhi cười vỗ vai cô. Đủ rồi. Vừa lúc đó, Lâm Minh Kiều cũng trở về. Cả ba chào tạm biệt ở cửa. Trong xe, Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Tiếu Nhi lịch sự gật đầu qua cửa sổ. Đến tận đêm khuya mới về biệt thự. Sau khi Hoắc Anh Tuấn dỗ dành hai đứa nhỏ trở về phòng ngủ, Khương Tuyết Nhu từ trong buồng tắm đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn không biết là do tắm hay là do uống rượu, làn da trắng mịn lộ ra hai gò má ửng hồng. Dưới ánh đèn màu vàng cam, một đôi mắt long lanh và quyến rũ, làn da cũng bừng sáng với hương thơm nhẹ nhàng. Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm, không nói một lời nào, anh bước lại phía cô, bế cô lên, đặt cô lên giường và trực tiếp đè cô lên. Hoắc Anh Tuấn, Khương Tuyết Nhu kêu lên, vươn tay muốn đẩy anh ra. Có chuyện gì, lát nữa nói sau. Không kìm được, Hoắc Anh Tuấn bắt đầu cúi đầu xuống hôn cô. Sợi dây lý trí trong đầu của Khương Tuyết Nhu nhanh chóng bị giật đứt. Trong phòng ngủ rộng rãi, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao. Những mảnh quần áo rớt xuống đất, qua một hồi mới dừng lại. Buổi tối uống bao nhiêu, miệng đầy mùi rượu thôi. Hoắc Anh Tuấn ôm cô vào trong lòng sau khi ăn uống no say, giọng nói khàn khàn. Bọn em uống rượu hoa quả, mùi hôi sao? Khương Tuyết Nhu dùng ánh mắt như mèo nhìn người đàn ông. Có mùi thơm, chỉ cần là cơ thể em thì đều là mùi thơm cả. Hoắc Anh Tuấn hôn lên gò má nhỏ của cô rồi mới phức tạp nói. Em thật sự thích Nguyễn Nhan đến như vậy sao? Đúng, anh không thích sao? Đôi mắt quyến rũ của Khương Tuyết Ngu chợt tỉnh táo lại. Vì cô ấy đối phó với anh em của anh sao? Anh không thích, cũng không phải là không thích. Anh biết đó là lỗi của Tử Uyên. Anh là luật sư, anh có thể phân biệt rõ trắng đen. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng giải thích. Anh chỉ nghĩ là Nguyễn Nhan không phải là người đơn giản thôi. Nói thật, Nguyễn Nhan là người mà anh không thể nhìn thấu được. Khương Tuyết Nhu im lặng một hồi, đột nhiên nói. Thật ra em cũng không nhìn thấu, nhưng em có thể cảm nhận được Nguyễn Nhan đối với em và Minh Kiều là thật lòng. Lần đầu tiên gặp cô ấy, em cảm thấy rất tốt. Như thể em với cô ấy đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên ghen tị. Vậy lần đầu tiên nhìn thấy anh, em có cảm giác như vậy không? Nghiêm túc, Khương Tuyết Nhu tức giận nói. Anh đang rất nghiêm túc. Hoắc Anh Tuấn có đôi mắt đen sâu thẳm. Anh ghen tị. Được rồi, anh đừng ghen. Nguyễn Nhan và anh là bằng hữu. Em có phải là người anh yêu không? Khương Tuyết Nhu mỉm cười hôn lên miệng anh. Có lẽ kiếp sau gặp lại anh sẽ có như vậy, một cảm giác mạnh mẽ. Xem ra kiếp trước, em còn tưởng rằng em là bạn tốt của Nguyễn Nhan. Hoắc Anh Tuấn bất lực nói. Ừ, em cảm thấy như vậy. Khương Tuyết Nhu quay đầu nhìn anh. Quý Tử Uyên sẽ sớm được thả ra. Nguyễn Nhan, em không biết cô ấy muốn làm gì, nhưng tôi đoán chắc chắn hai người họ sẽ có một mối quan hệ nào đó. Em đoán giữa hai người họ nhất định còn ầm ĩ. Quý Tử Uyên là bạn của anh, Nguyễn Nhan là bạn của em. Em hy vọng cả hai chúng ta đều không nhúng tay vào, được không? Hoắc Anh Tuấn khẽ thở dài một tiếng. Tử Uyên bồi thường 1 tỷ, còn bị vào tù nữa. Quý thị cũng đã tổn thất không ít. Nguyễn Nhan không thể buông tha cho Quý Tử Uyên được sao? Nói thật, Tử Uyên so với anh tàn nhẫn hơn rất nhiều, áp bức quá, anh ấy có thể cái gì cũng làm ra được. Hay là em thuyết phục Nguyễn Nhan dừng tay đi, đợi Tử Uyên ra khỏi ngục, anh sẽ khuyên anh ta không được trả thù, sau này hai người sẽ không có liên quan gì tới nhau nữa. Quý thị mất 90 tỷ, anh cho rằng Quý Tử Uyên chịu thua sao? Khương Tuyết Nhu không đồng ý. Anh đã điều tra vấn đề này, hình như là của một công ty nước ngoài tên là Reborn. Nói đến Reborn này, bí ẩn quá. Mấy năm trước, hắn xuất hiện trên phố World, kiếm rất nhiều tiền, sau đó đột ngột biến mất. Anh cau mày. Không biết Reborn và Nguyễn Nhan có quan hệ như thế nào, nhưng Quý Tử Uyên nhất định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu của Nguyễn Nhan. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Thôi kệ đi, nếu như anh giúp Quý Tử Uyên, thì em cũng chỉ có thể giúp Nguyễn Nhan thôi. Bất quá, hai người chúng ta cũng thử so tài xem ai mạnh hơn ai. Đừng mà, Da đầu của Hoắc Anh Tuấn ngứa ran, anh hứa sẽ không tham gia vào. Về phần em muốn so tài với anh, chúng ta có thể so tài ở trên giường, em yêu. Khương Tuyết Nhu trừng mắt nhìn anh, chưa kịp mở miệng, môi đã bị anh chặn lại. Cô buộc phải tiếp nhận anh. Ngày hôm sau, tại biệt thự, một người phụ nữ tóc dài vàng hoe đặt một xấp hồ sơ dày cộp lên trên bàn cà phê. Raybon, cổ phần của Quý Thị đã bí mật được mua lại. Quý Trạch Hào không nghi ngờ gì chứ? Nhạc Tiêu Nhi đang ngồi trên sofa, khoanh chân lại hỏi. Quý Trạch Hào chỉ là một cái đồ vô dụng, ngay cả một chút mưu trí cũng không bằng một phần của Quý Tử Uyên. Cô gái tóc dài khinh thường nói, 10 năm trước, nếu như không phải Quý Tử Uyên học xong trở về Nguyệt Hàn, thì Quý Thị đã đổi chủ từ lâu rồi. Nhân tiện, Trình Tử Phong ngỏ ý muốn gặp cô. Không cần đâu. Nhạc Tiêu Nhi nhẹ giọng nói, cô chỉ cần trấn an Trình Tử Phong vài câu, tôi sau này ở Quý Thị sẽ không làm chướng ngại cản trở anh ta. Cô gái tóc dài nghi ngờ nói, cô tại sao không thích hợp tác với Trình Tử Phong? Lúc này Quý Tử Uyên xuất thủ, hai người hợp lực là có thể cùng Quý Tử Uyên so tài rồi. Lần này Quý Tử Uyên có thể bị giam là do anh ta coi thường đối thủ, bị đánh bất ngờ. Lần này anh ta trở lại, cô cho rằng sẽ dễ dàng đối phó như vậy hay sao? Nhạc Tiếu Nhi lắc đầu, ánh mắt sáng như sao. Trình gia không phải là đối thủ của Quý Tử Uyên. Cô xem, những năm này, Trình gia đều bị đè ép, không có cơ hội để chờ mình. Trình Tử Phong còn không thấy rõ. Vậy thì... Cô gái tóc dài càng thêm lo lắng. Đừng lo lắng, tôi không muốn khống chế Quý Thị. Y thuật cái gì cũng không biết. Nhạc Tiếu Nhi cười nhẹ. Tôi chỉ mong Quý Tử Uyên, khi anh ta ra tù, nhìn thấy người phụ nữ đưa anh ta vào ngục, đột nhiên trở thành cổ đông của Quý Thị, anh ta sẽ cảm thấy cảm ơn tôi như thế nào. Quý Thị là một tụ bào bồn. Trong tương lai, Quý Thị càng phát triển, tôi càng có được nhiều tiền. Tụ bào bồn là bồn tụ khí dùng để đặt bàn thờ thần tài, đặt bàn thờ gia tiên, thờ Phật, bàn làm việc, đỉnh kép sắt, mang lại phúc khí, an khang cho gia chủ, cho công ty. Raybon, cô thật sự là người làm cho tôi ngưỡng mộ đó. Cô gái tóc dài đột nhiên nở nụ cười. Cô trước đây nói với tôi là cô phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thật không ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ thật hoàn mỹ. Nói thật, tôi có chút nghi ngờ cô không phải là Raybon thực sự. Nhưng bây giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi vì thủ đoạn của cô vẫn giống như trước đây. Không nghi ngờ gì nữa. Khuôn mặt đã thay đổi, nhưng bản chất thì không. Nhạc Tiêu Nhi chậm rãi duỗi tay ra. Đều là sau này thì cùng nhau kiếm tiền. Cuối cùng thì cô cũng hiểu rằng tiền là thứ đáng tin cậy nhất. Đều là bắt tay cô. Trước đây tôi đã tiếp cận cô nhiều lần, nhưng cô không quan tâm đến tiền bạc. Tôi rất vui khi thấy sự thay đổi của cô. Tôi đã từng rất ngu ngốc. Nhạc Tiếu Nhi tự diễu nhún nhún vai. Trước đây cô chỉ muốn cùng cha mẹ trở về Nguyệt Hàn, kế thừa tập đoàn Nhạc Thị, thậm chí có thể ở gần hơn một chút với Quý Tử Uyên. Kết quả thì tan cửa, nát nhà. Nhà tù, sáng sớm, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra. Một dáng người cao lớn từ bên trong bước ra. Người đàn ông mặc áo đen phông chữ T, hai chân dài sau quần jean rắn chắc thẳng tắp. Kiểu tóc đầu đinh không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Ngược lại, càng làm cho đường nét tuấn tú góc cạnh của anh trở nên rõ ràng hơn. Một đôi mắt nghiêm nghị càng giống với Diêm Vương, lâu ngày ẩn nấp nơi hoang phù, đang trở về cố hương. Tử Uyên, quý phu nhân liền chào hỏi. Anh có biết không, trong lúc anh vắng nhà, tôi và cha anh đều rất lo lắng muốn chết. Quý Tử Uyên nhàn nhạt liếc nhìn những người hôm nay tới đón hắn ra tù, cha mẹ hắn, Đường Sai và Thang Nhược Lan. Nhìn ánh mắt rơi vào trên người của mình, trái tim của Thang Nhược Lan đập thình thịch. Quý thiếu, mấy ngày nay chú gì rất lo lắng cho anh đó. Tôi... Nói đến những câu đằng sau, cô lập tức đỏ mặt. Tình hình công ty như thế nào rồi? Quý Tử Uyên lười nghe cô ta nói, quay đầu nhìn Quý Trạch Hào. Quý Trạch Hào tim đập lệch một nhịp. Cho dù là con ruột của ông, nhưng thật sự lúc này nó nhìn chằm chằm ông. Điều này làm cho ông có chút kinh hãi. Khi những người khác vào tù, họ bị mài mòn sự gai góc ngang tàn. Nhưng Quý Tử Uyên thì khác, cả người càng thêm hung hãn hơn. Công ty... thù trong, giặc ngoài, vô cùng rối rắm. Quý Trạch Hào bất lực nói, bằng đảng của Trình gia, trong lúc con ngồi tù, họ đã bí mật họp riêng với các cổ đông, muốn đuổi cha ra khỏi hội đồng quản trị. Trình gia, hạng tôm tép nhãi nhép, không có việc gì phải sợ cả. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, tôi chỉ cần một tuần lễ là có thể khiến cho Trình Tử Phong ngoan ngoãn cúi đầu. Quý Trạch Hào mấp máy đôi môi, không được tự nhiên. Hay là ông làm chuyện gì khác ngu ngốc? Quý Tử Uyên ánh mắt trở nên sắc bén. Quý Trạch Hào tức giận trừng mắt nhìn Quý Tử Uyên. Thôi là cha anh nói chuyện với tôi như vậy sao? Rốt cuộc thì đều là do anh quá phong lưu thôi. Đường Dài, cậu nói mau. Quý Tử Uyên lười nghe cha mình nói. Đường Dài trầm giọng nói. Một thời gian trước, khi công ty bị các bộ phận liên quan điều tra và phạt, một thế lực đã nhân cơ hội khống chế thị trường chứng khoán của Quý Thị và lấy đi 90 tỷ. Cổ phiếu của Quý Thị đã phải chịu một thất bại nghiêm trọng. Bên ngoài nhà tù, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót. Đôi mắt đen láy của Quý Tử Uyên co rút dữ dội, sau đó là một trận rét lạnh. Ba, tôi kêu ông nhìn chằm chằm công ty. Ông nhìn chằm chằm như vậy sao? Ông để ý như vậy sao? Quý Tử Uyên nắm chặt tay, ánh mắt ảm đạm khát máu. Thị trường chứng khoán có biến động, ông một chút cũng không phát hiện ra sao? Không phải. Trong khoảng thời gian đó, liên tục có tin tức tiêu cực về công ty. Tôi đang bận xử lý. Hơn nữa, từ khi anh bị bắt, giá cổ phiếu của Quý Thị đã hỗn loạn rồi. Bên kia có người chuyên nghiệp và tính toán trước, mua một ít. Lúc đó, chúng tôi không có quan tâm lắm. Quý phu nhân cũng lên tiếng bênh vực cho chồng. Tử Uyên, anh thật sự không trách được cha anh đâu. Ông ấy gần đây bận quá, thường xuyên làm thêm giờ đến nửa đêm. Tập đoàn Trình gia lại gây ra chuyện. Cha anh không lo được một mình. Quý Trạch Hào ho khan phản ứng đến ra đầu khô khốc. Tôi biết năng lực của mình đến đâu. Mấy năm nay đều không có cản trở anh. Quý Thị bây giờ thành như vậy. Chủ yếu là do anh. Nói không chừng người cướp đi cổ phần có thể là kẻ thù của anh đó. Ai bảo anh bình thường quá kiêu ngạo và không trở lại mặt mũi cho ai chứ. Lúc Quý Thị đổi chủ, ông tiêu tiền do tôi kiếm được. Sao lúc đó không nói là lỗi của tôi đi? Quý Tử Uyên đáy mắt tràn đầy tức giận. Không nhờ tôi, ông có thể thoải mái hưởng thụ người khác tôn kính nịnh bợ hay không? Hiện tại chỉ biết đổ lỗi cho tôi thôi sao? Quý phu nhân và Quý Trạch Hào về mặt xấu hổ. Thấy vậy, thằng Nhược Lan lấy hết can đảm nói. Quý thiếu, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là khôi phục tổn thất của công ty. Quý Tử Uyên cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, xoay người giải bước lên xe. Thằng Nhược Lan cắn môi một cách nhục nhã. Danh tiếng của cô trong làng giải trí hiện tại đã hoàn toàn bị hủy hoại. Thậm chí Phong Hồng còn chào hỏi người trong ngành và phong sát cô hoàn toàn. Đường lui duy nhất của cô chính là Quý Tử Uyên. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải ôm chặt lấy cây đại thụ này. Sau khi Quý Tử Uyên lên xe, để Đường Dài trực tiếp lái vào Quý Thị. Cho dù Quý Tử Uyên đã đi 3 tháng, thế nhưng uy lực nhiều năm như vậy thì vẫn còn. Cùng với việc hôm nay, anh được ra tù, đã được toàn bộ công ty trên dưới để ý. Ngay khi anh ta xuất hiện, thông tin đã lan truyền khắp công ty. Cửa văn phòng tổng giám đốc bị Quý Tử Uyên đá mở văng ra. Trình Tử Phong lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm nói. Quý Tử Uyên, anh làm sao vậy? Anh tiến vào không biết gõ cửa sao? Hiện tại đây là phòng làm việc của tôi. Anh có chắc là muốn tranh đoạt cùng với tôi không? Quý Tử Uyên vẻ mặt thất thần bước tới, đấm thẳng vào mặt của Trình Tử Phong. Trình Tử Phong ngã xuống đất, mặt mũi đau nhức. Anh ta tức giận quát lớn. Người đâu? Quý Tử Uyên đánh người, gọi cảnh sát đến đây bắt người đi. Trong những ngày qua, anh đã bố trí nhiều nhóm vệ sĩ ở cửa. Đúng lúc này, sau khi hô một tiếng, Đường Dài lập tức đi vào. Quý Tổng, người bên ngoài đã giải quyết xong. Đường Dài cùng kính nói. Khá quá nhỉ, bọn họ còn dám sắp xếp người đối phó tôi sao? Quý Tử Uyên túm cổ của Trình Tử Phong lôi lên. Trình Tử Phong phản kháng mãnh liệt. Chỉ là thân hình mũm mĩm của hắn ta không phải là đối thủ của Quý Tử Uyên. Chỉ cần vài cú đấm đã bị đánh cho ngã lăn ra đất. Đừng, đừng đánh nữa mà. Ngày thường, Trình Tử Phong ăn chơi hưởng thụ. Trước đây chưa từng trải qua đánh đấm. Anh ta không thể chịu đựng đòn roi được nữa. Quý Tử Uyên, anh tốt nhất khiêm tốn một chút. Gần đây đã có nhiều sở ban ngành đang điều tra Quý Thị rồi. Đều là do anh gây ra những chuyện đó. Nhiều người trong hội đồng không hài lòng với anh. Và nếu như chuyện anh đánh tôi trong công ty bị truyền ra ngoài, anh có tin hay không, anh sẽ bị nhốt trong vài tháng đó. Có một số việc ngu ngốc phạm phải một lần, anh nghĩ tôi sẽ phạm phải lần thứ hai hay sao? Quý Tử Uyên túm lấy Trình Tử Phong, kiểu tóc đầu đinh càng khiến anh trông nham hiểm hơn. Nghe nói, mẹ anh gần đây đi du lịch nước ép. Hôm nay anh có liên lạc với bà ấy không? Con người của Trình Tử Phong co rút lại, trong lòng chợt hiểu ra. Quý Tử Uyên không vội, buông hắn ra. liên lạc với mẹ anh đi, bà ấy đang đi du lịch nước ngoài, vạn nhất có chuyện phiền phức, dù sao thì anh cũng là một đứa con ngoan ngoãn. Trình Tử Phong cũng không quan tâm, nhanh chóng cầm điện thoại di động, bấm số của mẹ, gọi xong thì sắc mặt tái xanh. Quý Tử Uyên, đồ đê tiện hèn hạ. Trình Tử Phong tức giận nói, Nguyễn Nhan kia mắng anh là đồ cẩu huyết, tàn nhẫn, anh không phải là con người. Nguyễn Nhan đã từng chửi bới như vậy chưa? Sao tôi không biết? Quý Tử Uyên cau mày, cho anh thu dọn đồ đạc một tiếng rồi đi ra khỏi văn phòng này đi. Nếu không thì đừng có trách tôi không cho anh cơ hội. Trình Tử Phong tức giận, nắm chặt tay, đặc biệt không cam lòng. Hắn vì sao lớn hơn Quý Tử Uyên lại ở bên cạnh phụ tá anh ta hơn 10 năm. Quý Tử Uyên, cho dù anh đuổi tôi ra ngoài, lần này Quý Thị vì anh là thật sự đã thua lỗ nặng nề rồi. Anh đã từng đi tù và có tiền án. Tôi e rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nếu như anh không cho mọi người một lời giải thích thích hợp, hợp lý vào ngày họp hội đồng quản trị. Thế giới bên ngoài vốn đã rất chán ghét và phẫn nộ với anh lại tiếp quản tập đoàn sẽ chỉ làm cho Quý Thị trở nên tồi tệ hơn thôi. Vậy tôi không ngại hỗ trợ một con rối lên nắm quyền, nhưng con rối đó nhất định không phải là anh. Trên mặt của Quý Tử Uyên hiện lên một tia giễu cợt. Trình Tử Phong, tôi nghĩ anh không hiểu rõ tôi chỉ thích nắm quyền, không ai có thể ngăn cản tôi, cho dù Quý Thị sắp diệt vong, nó cũng phải bị phá sản trong tay tôi. Điên rồi. Trình Tử Uyên sừng sốt, anh quá ích kỷ. Xong việc, lấy đồ ra đi. Quý Tử Uyên ngạo nghễ nâng cằm. Nếu không, tôi không ngại tự mình ném anh ra ngoài đâu. Trình Tử Phong hung hăng trừng mắt nhìn anh, nhưng trong lòng vô cùng bất lực và không cam lòng. Cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể chấp nhận số phận của mình, cầm lấy tài liệu và đi ra ngoài. Ra đến cửa mới nhớ tới cái gì đó, dừng lại chế nhạo nói. Quý Tử Uyên, anh thật kiêu ngạo, cho rằng bản thân có thể kiểm soát tất cả, có thể đuổi tôi đi, nhưng thực tế luôn có một số việc nằm ngoài dự tính của anh. Anh ta nói xong thì liền đi ra ngoài với dáng vẻ không phục. Quý Tử Uyên hai mắt thâm thúy nhìn Đường Sai, còn có chuyện gì xảy ra trong công ty mà tôi không biết. Đường Sai sừng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nói, không phải tôi đã nói cho anh tất cả những gì tôi biết. Đi, điều tra cẩn thận vào. Quý Tử Uyên nhẹ giọng chỉ huy. Nguyễn Nhan đã dạy cho anh một bài học sâu sắc, khiến anh không bao giờ dám coi thường ai nữa. Có thể nếu không để ý, dưới đáy thuyền còn có một lỗ thủng mà không ai hay biết. Vâng, Đường Sai xoay người rời đi. Chờ đã. Quý Tử Uyên ngăn lại. Nguyễn Nhan gần đây đang làm gì vậy? Đường Sai sừng sốt một chút, sau đó nhanh chóng nói. Cô ấy đã quyên góp cả tỷ đồng mà anh đền bù cho những vùng nghèo khó. Trên mạng đã được ghi nhận rất nhiều bình luận khen ngợi. Mức độ nổi tiếng và lượng truy cập của cô ấy đã vượt xa minh tinh hạng 1. Một số cục du lịch trên cả nước đã yêu cầu cô ấy làm người đại diện phát ngôn, nhưng cô ấy từ chối. Cô ta muốn cái quái gì vậy? Quý Tử Uyên ngồi trên ghế ra. Đối với người phụ nữ này, anh không còn coi cô là đồ chơi nữa. Để giải quyết nhu cầu của mình nữa, mà là một đối thủ có thể khiến anh mất mặt. Ngay cả bây giờ, anh cũng thấy không thể hiểu được Nguyễn Nhan. Anh không đoán ra được. Làm sao tôi có thể đoán ra được đây? Đường Gia nịnh nọt nói. Nhưng mà Nguyễn Nhan đã trở lại kinh đô một tháng trước. Cô ấy không gia nhập làng giải trí nữa. Cô ấy từ chối quảng cáo. Cô ấy... có vẻ như thực sự không quan tâm đến tiền bạc. Và gần đây, cô ấy luôn trong biệt thự của mình. Thỉnh thoảng đi mua sắm với bạn bè, vân vân. Và không có gì đặc biệt xảy ra hết. Ngừng một chút, Đường Sai ngập ngừng nói, có lẽ những gì cô ấy làm trước đây chủ yếu là để trả đũa anh thôi. Hiện tại đã anh đã ngồi tù, cô ấy cũng đã buông tay. Buông tay sao? Quý Tử Uyên dường như nghe thấy một câu chuyện tiếu lâm. Trò chơi giữa tôi và cô ta đã bắt đầu rồi, không thể dừng lại được. Đường Sai im lặng, anh đã sớm biết Quý Tử Uyên là người có thù tất báo, anh ấy không quan tâm đến việc ai sai trước. Nguyễn Nhan tuy rằng rất thông minh, nhưng lại không nghĩ tới hậu quả. Quý Thiếu, anh muốn đối phó với cô ấy như thế nào đây? Đường Sai ngập ngừng nói. Lúc này anh mới ra tù, Nguyễn Nhan mà xảy ra chuyện, ai cũng sẽ nghi ngờ anh. Hành động tại thời điểm này không phải là ý kiến hay đâu. Đương nhiên là tôi biết. Quý Tử Uyên khẽ liếc hắn một cái. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Sở dĩ tôi thua là tôi không hiểu rõ Nguyễn Nhan. Anh phái người tới tận nơi điều tra Nguyễn Nhan sinh ra ở đâu. Hãy điều tra kỹ về Nguyễn Nhan. Được. Ngay sau khi Đường Giai rời đi, Quý Tử Uyên đã chuyên tâm tìm hiểu tất cả thay đổi về Quý Thị trong 3 tháng qua, cho đến khi Đỗ Tuyên bước vào. Mới nhìn thấy 3 tháng, Đỗ Tuyên đã từng cao hứng dường như rất mệt mỏi. Quý Tổng, tôi chờ anh trở về. Thật xin lỗi, Phạm Ngu. Phạm Ngu tôi không giữ được. Đỗ Tuyên chua xót nói, sau khi anh bị bắt giam, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Phạm Ngu đã bỏ nghề. Thậm chí những người mới đầy hứa hẹn cũng bị săn đón. Ai không bỏ là do họ không thể bồi thường thiệt hại hợp đồng. Nhưng Phong Hồng đã chào hỏi trong ngành và không ai dám hợp tác với nghệ sĩ của công ty chúng ta. Phong Hồng hiện tại thực lực như thế nào? Quý Tử Uyên nghiêm nghị ngẩng đầu. Tôi nhớ tới, trước khi vào tù, tôi đã nhờ anh điều tra về cổ đông mới của Phong Hồng. Anh có phát hiện gì không? Có. Đỗ Tuyên sắc mặt hỗn loạn, là một nhân vật bí ẩn tên là Raybon, người đầu tư cho Phong Hồng một khoản tiền khủng. Raybon sao? Quý Tử Uyên sững sờ, ý anh là Raybon từng làm mưa làm gió ở phố Vêu sao? Đúng, chính là cô ấy. Đỗ Tuyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Quý Thiếu, cậu cùng với Raybon này có huyết hài thâm thù sao? Tôi chưa từng gặp người này bao giờ. Tôi cũng không có mối quan hệ nào với cô ấy. Hơn nữa, mỗi lần cô ấy xuất hiện ở nước ngoài, tôi thường không để ý tới. Quý Tử Uyên nhíu mày thật sâu, hoặc là nói. Trên đời này, không có mấy người nhìn thấy khuôn mặt thật của cô ấy. Người này rất thần bí. Chẳng lẽ có quan hệ với Nguyễn Nhan sao? Đỗ Tuyên ngập ngừng hỏi. Quý Tử Uyên giống như nghe được một câu chuyện cười. Nguyễn Nhan làm sao có thể? Người có thể đạt tới trình độ Raybon. Tôi nghĩ chính là tài nguyên y tế nước ngoài muốn tiến vào thị trường của chúng ta. Raybon hẳn là do đối thủ của Quý Thị ở nước ngoài mời tới. Nguyễn Nhan có khả năng lén lút hợp tác cùng với bọn họ. Chẳng qua, cô ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Ngừng một chút, Quý Tử Uyên đột nhiên chế nhạo. Chẳng trách, Nguyễn Nhan dám cao hứng tuyên chiến với tôi. Hóa ra sau lưng còn có hậu phương vững chắc. Nhưng cô ta quá ngu ngốc. Ở trong mắt của những người đó, cô ấy chỉ là quân cờ, bị lợi dụng xong thì liền có thể bị vứt bỏ. Đỗ Tuyên ho nhẹ một tiếng. Cô ấy không ngốc đâu. Anh bồi thường cho cô ấy 1 tỷ tệ. Nếu như đổi lại là tôi, nhất định sẽ đem 1 tỷ tệ trốn ra nước ngoài. Mặc kệ cư dân mạng nói gì thì nói. Dù sao 1 tỷ nhân dân tệ cơ đấy. Không phải là ít đâu. Nhiều người cực khổ kiếm mấy đời cũng không ra được số tiền đó đâu. Vậy thì tại sao? Sau này cô ấy sẽ kiếm được 1 tỷ nữa sao? Chưa kể cô ấy đã lui rời khỏi giới giải trí rồi. Quý Tử Uyên nhíu mày, có thể kẹp chết một con ruồi. Anh nghĩ cô ta muốn làm gì đây? Đỗ Tuyên... Anh ta nghi ngờ Nguyễn Nhan không quan tâm đến tiền bạc gì cả. Dù không có tiền thì vẫn còn đất ở quê. Quý Tử Uyên có tin được không? Bản thân anh ấy cũng không tin. Đêm đến, khách sạn Quân Dương đang tổ chức một sự kiện từ thiện. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thiếu Nhi xuất hiện trước công chúng kể từ sau vụ Tây Bắc. Tóc ngắn màu đen, được uốn xoăn bồng bềnh, trông rất nữ tính và thoải mái. Thêm vào đó, đêm nay cô ấy còn mặc một chiếc váy dài màu hồng chữ A đính hoa, làm lộ ra thân hình hoàn hảo và gợi cảm của cô ấy. Điều này khiến cô ngay lập tức trở thành tâm điểm của hội trường khi xuất hiện tại sự kiện. Nếu như ngày xưa Nguyễn Nhan chỉ là một minh tinh, thì nhiều gia đình giàu có cũng chẳng để ý đâu. Nhưng kể từ khi Quý Tử Uyên bị bắt giam, cùng với 1 tỷ do Nguyễn Nhan tặng, nó đã được rất nhiều phương tiện truyền thông chính thống đưa tin. Thậm chí đích thân phu nhân của Chủ tịch nước cũng đã ca ngợi cô ấy trước công chúng. Bây giờ, cho dù là Nguyễn Nhan hay là Nhạc Tiếu Nhi đều đã khác xưa rất nhiều. Ngay khi chúng tôi bước vào cửa khách sạn, rất nhiều quý tộc và những người giàu có bước ra chào đón họ. Nguyễn Tiểu Thư đã lâu không gặp. Nguyễn Tiểu Thư, cắt tóc ngắn đi, rất phù hợp với cô đấy. Cô thật là đẹp. Nguyễn Tiểu Thư, cô đi Tây Bắc thẩm mỹ sao? Càng ngày càng xinh đẹp ra. Mọi người đều chào hỏi lịch sự. Đùa thôi, ai dám lỗ mãng. Người ta có thể tống Quý Tử Uyên vào ngục. Điều này cũng không phải là ai cũng làm được đâu. Về phần Nguyễn Nhan là phụ nữ bị Quý Tử Uyên đùa bỡn, không ai dám nhắc tới. Mọi người hình như tự động mất trí nhớ. Bùi Mạc Thần, chủ tịch khách sạn Quân Dương cách đó không xa, có chút hứng thú nhìn người phụ nữ chói sáng nhất trong đám người. Tại sao trước đây anh chưa từng thấy Nguyễn Nhan tỏa sáng như vậy? Anh nhớ, lần đầu tiên gặp Nguyễn Nhan, vẻ ngoài thuần khiết ngọt ngào của cô ấy khá là nổi bật. Khi không có được thì anh rất ngứa mắt, cố hết sức để theo đuổi. Có được rồi thì ở bên nhau lâu, Nguyễn Nhan càng bám dính lấy anh thì càng chán. Nhưng kể từ khi cô ấy đưa Quý Tử Uyên vào tù, Bùi Mạc Thần nhận ra trước đây mình đã sai. hoặc anh ta hoàn toàn không hiểu người phụ nữ này. Tuy rằng cô ấy cũng đã từng cùng với Quý Tử Uyên, nhưng đối với đàn ông như bọn họ, lần đầu tiên của con gái cũng không có gì quan trọng cả. Cái quan trọng là khí chất đặc biệt của người con gái đó. Lại thêm hôm nay, Nguyễn Nhan xinh đẹp lộng lẫy, thần thái sắc sảo. Bùi Thiếu, có phải mùi vị trên giường của Nguyễn Nhan rất khác biệt? Nếu không thì anh và Quý Tổng, tại sao đều muốn có chứ? Bên cạnh anh, một ông chủ mập mạp đột nhiên trêu chọc. Lưu Tổng, các người đang nói cái quái gì vậy? Bùi Thiếu chúng ta đã có được từ lâu rồi. Quý Tử Uyên chỉ là dùng lại một người phụ nữ bị Bùi Thiếu bỏ rơi thôi. Một người khác vừa rồi có nhờ và Bùi Mặc Thần vội vàng chạy tới nịnh nọt. Bùi Mặc Thần cầm lấy ly rượu vang, liếc nhìn lại hai người. Các người có tư cách gì mà nghị luận Nguyễn Nhan? Mặt hai ông chủ đanh lại. Bùi Mặc Thần châm chọc nói, Nguyễn Nhan sẵn sàng quyên tặng 1 tỷ nhân dân tệ, nhưng anh lại miễn cưỡng đưa cho vợ mấy chục triệu. Cuối cùng thì anh đã ngừng nói chuyện với họ. Quay người đút tay vào trong túi, anh ta bỏ đi với khuôn mặt lạnh lùng. Đi được một đoạn, điện thoại vang lên là vị hôn thê của anh, Đồng Tố Linh. Mặc Thần, tối nay khách sạn anh tổ chức tiệc từ thiện. Có một sợi dây chuyền do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng James thiết kế. Anh giúp em chụp một tấm được không? Tháng trước không phải em vừa mua một cái tương tự sao? Bùi Mặc Thần cau mày. Em thích đấy, anh quản được em sao? Đồng Tố Linh khịt mũi. Anh cứ mua cho em đi. Được rồi. Sau khi cúp máy, Bùi Mặc Thần cảm thấy có chút buồn chán. Anh ta không ngại phụ nữ tiêu tiền, nhưng Đồng Tố Linh chính là vùng tay quá chán. Đi hỏi vòng cổ của James đi. Bùi Mặc Thần quay sang nói với trợ lý. Cái kia ít nhất cũng phải 7 triệu. Trợ lý cau mày. Tháng trước anh mới mua một cái tương tự cho Đồng tiểu thư. Tháng trước nữa cũng gửi một cái vòng tay 8 triệu. Bùi Thiếu, tuy rằng anh có tiền, nhưng là anh không thể tiêu nó như thế này đâu. Có mấy lời trợ lý không nói tiếp. Tuy rằng Bùi gia làm ăn lớn, nhưng Bùi Mặc Thần vẫn chưa tiếp quản Bùi gia. Phần lớn số tiền kiếm được hàng tháng đều đưa cho Đồng Tố Linh. Bùi Mặc Thần không khỏi nghĩ đến những ngày anh ở bên Nguyễn Nhan. Cô thực sự rất tiết kiệm cho anh rất nhiều. Anh đưa thẻ cho cô không bao giờ động vào. Thỉnh thoảng anh mua cho cô cái túi mấy chục nghìn đô, tìm cô đau đến chết đi sống lại. Mấy ngày liền cô luôn tức giận, không nói chuyện với anh. Khi đó anh cảm thấy cô thật keo kiệt và hơi lạc hậu. Đến bây giờ thì anh mới nhận ra cô ấy thực sự rất tiết kiệm và biết suy nghĩ cho anh. Ánh mắt của Bùi Mặc Thần quét qua Nguyễn Nhan cách đó không xa. Nhạc Tiêu Nhi vừa ngẩng đầu, nhìn anh ta trên không trung 2 giây, nhanh chóng bình tĩnh, nhìn đi chỗ khác. Nhưng 2 giây đó, trái tim của Bùi Mặc Thần nhột nhột như bị dao cắt, lập tức ngứa ngáy. Trợ lý đi theo sau, ánh mắt của anh cười nói. Bùi Thiếu, tôi nghĩ Nguyễn Nhan nhất định không có quên anh. Nói nghe một chút đi. Bùi Mặc Thần nhướng mày, nhìn xem sau khi Nguyễn Nhan trở về, cô ấy đã từ chối tất cả lời mời tham gia sự kiện. Nhưng lần này sự kiện tổ chức ở khách sạn của chúng ta, cô ấy có thể tình cờ đến gặp anh. Trợ lý cười nói. Còn nữa, Nguyễn Nhan chắc chắn là người si mê anh nhất trong số những người bạn gái của anh. Đúng vậy. Điều này Bùi Mặc Thần không thể phủ nhận. Khi hẹn hò, Nguyễn Nhan rất tốt với anh. Chỉ là anh ấy không thích quá thoải mái. Khi không có được thì cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Khi có được rồi thì rất dễ sinh cảm giác chán ghét. Cùng với việc gia đình thúc giục đính hôn, nếu như không, anh cũng sẽ không dứt khoát chia tay với Nguyễn Nhan nhanh như vậy. Sau nửa tiếng, buổi từ thiện bắt đầu. Khi Nhạc Tiếu Nhi cầm lấy đồ do người phục vụ đưa, phát hiện bên dưới có một tấm thẻ nhỏ. Cô mở nó ra, trên đó ghi một câu, em muốn gì, anh sẽ mua cho em. Thần, một tia giễu cợt nháy mắt biến mất trong đáy mắt của cô. Một lúc sau, cô bỏ thẻ vào túi sách, tay không chút dấu vết, đôi mắt sắc lạnh nhạt. Bán đấu giá được nửa chặng đường, tới lượt một chiếc vòng cổ bằng ruby của James. Vừa khởi điểm, một người đàn ông mặc vest ngoài 30 tuổi hô 6 triệu. Nhạc Tiếu Nhi khẽ liếc, một người bạn là ảnh hậu có chút giao tình với Nguyễn Nhan, ghé vào lỗ tai cô nói. Đó là trợ lý của Bùi Thiếu. Hình như tôi nghe nói vị hôn thê của Bùi Thiếu thích sợi dây chuyền này. Mỗi lần kinh đô đấu giá, những chiếc vòng cổ như vậy đều được Bùi Thiếu mua đi. Thật sao? Nhạc Tiêu Nhi hai mắt lãnh đạm, không biết nữ diễn viên đột nhiên nói câu này với cô ấy là có ý gì? Chẳng lẽ là cố ý muốn làm cho cô ấy ghen sao? Nhìn thấy bộ dạng không quan tâm của cô, anh hậu cười nói, đừng hiểu lầm, tôi chỉ thông cảm cho chủ tịch Bùi, mỗi tháng tiêu bài 8 triệu, thậm chí hàng chục triệu trang sức cho vị hôn thê của anh ta. Đoán chừng anh ta cũng rất là đau đầu, Dù sao thì Bùi Thiếu cũng chưa kế thừa công việc của gia đình. Đồng đại tiểu thư này nổi tiếng là vung tay quá chán. Nghe nói đồng đại tiểu thư mỗi tháng tiêu đến 300 triệu tệ, làm cho gia đình nhà họ Đồng cũng tức điên lên. Nhạc Thiếu Nhi cũng tò mò đi tới. Cô ấy có thể tự mình kiếm tiền sao? Nhưng nghe được một câu nói đùa, ảnh hậu nói, làm phó chủ tịch của công ty, Đồng Gia hoàn toàn có thể làm bình phong. Thường thì không có việc gì sẽ ra nước ngoài xem biểu diễn thời trang hay là đi du lịch cùng bạn bè. Vì vậy một số người sinh ra đã ở vạch đích, thực sự là may mắn, chỉ là loại phụ nữ này, đàn ông khi cưới về thì cũng rất đau đầu đó. Nhạc Tiếu Nhi thản nhiên không nói gì, chỉ cười cười. Đấu giá được nửa chừng, cô đứng dậy đi vệ sinh. Khi bước ra, Bùi Mặc Thần trong bộ vest đỏ tía, lười biếng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, khuôn mặt tuấn tú, ưu nhã, nở nụ cười có thể mê hoặc phụ nữ. Phải nói, Bùi Mặc Thần có vẻ ngoài khá điển trai, có khả năng khiến cho Nguyễn Nhan trước đây phải trầm luân. Em đang nghĩ sao, muốn gì chưa? Bùi Mặc Thần đứng thẳng người đi về phía cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Nhạc Tiếu Nhi trầm giọng, thầm thở dài. Cô và Nguyễn Nhan có số phận giống nhau, đều là những kẻ thất bại trong tình yêu. Nhưng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bọn họ không nhịn được vẻ bề ngoài cám dỗ. Nếu tôi nói tôi muốn chiếc vòng cổ hồng ngọc đó từ James thì sao? Nhạc Tiếu Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp và lạnh lùng lóe lên vẻ tinh nghịch. Bùi Mặc Thần nghe vậy thì cũng không tức giận, ngược lại càng thêm hứng thú. Ghen tị sao? Nhạc Tiếu Nhi nhếch môi, có chút chán ghét. Nguyễn Bảo... Bùi Mặc Thần đột nhiên tới gần cô, môi mỏng đặt ở bên tai cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, khẽ gọi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 97 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.